Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 486, bị khiếp sợ Lý Thế Dân. Từ huyết tích tử ra tay, kết quả tuyệt đối là không cần nói cũng biết, rất nhanh Liêu Đông thành bên trong liền phát sinh đại loạn. Soái trong nội đường binh lính, lớn tiếng la hét, phác tướng quân bị giết. Cùng lúc đó, trong quân các vị tướng lãnh vậy, cũng đầu một nơi thân một nẻo. Trong khoảng thời gian ngắn, Liêu Đông thành bên trong quần long vô thủ hỏng, liền ngay cả phụ trách tuần tra ban đêm tướng lãnh, đều không may mắn miễn. Hơn nữa còn là ở thủ thành phiên binh trước mắt, trực tiếp bị huyết tích tử cho chém xuống đầu lâu. Vì lẽ đó trên thành tường, trong nháy mắt cũng hỏng. Người người cảm thấy bất an, còn nơi nào có tâm tư đi xem xét, có hay không có người ăn trộm lên thành tường. Hơn nữa huyết tích tử vì là phối hợp, Cao Khản dẫn người lén lút leo lên thành tường. Dĩ nhiên ở trên tường thành, triển khai máu tanh đồ sát, vì lẽ đó Cao Khản 10 phần thuận lợi mang thiên nhãn binh sĩ, lợi dụng câu liêm dây thừng, bò lên Liêu Đông thành thành tường. Tiến vào Liêu Đông thành, Cao Khản trực tiếp mệnh lệnh thiên nhãn binh sĩ, bắt đầu chung quanh phóng hỏa. Lần này toàn bộ Liêu Đông thành, triệt để loạn thành một bầy. Mà đúng lúc này, đột nhiên có người cao giọng hô to, trong địa ngục Tu La đến lấy mạng, mau trốn đi, chỉ có chạy đến Tam Giang Càng Hổ thành, chúng ta mới có sống tiếp hy vọng. Theo cái này âm thanh hô lớn, Liêu Đông trong thành quân dân phảng phất nhìn thấy hy vọng, liều mạng mở ra Liêu Đông thành thành môn, liền bắt đầu chen chúc hướng về ngoài thành tuôn tới. Mà là lúc này, Cao Khản mang theo thiên nhãn binh sĩ hỗn tại ra khỏi thành trong dòng người, rời đi Liêu Đông thành, đi tới núi nhỏ bên trên. Cao Khản nở nụ cười đối với Lý Thái nói, chủ công, bây giờ Liêu Đông thành đã đại loạn, quân dân đã bắt đầu hướng về Liêu Đông ngoài thành chạy trốn. Được, còn lại sự tình liền xem Tần Hoài Ngọc bọn họ người. Bản vương tin tưởng, có thể còn sống tránh được sông Yalu, sẽ không có bao nhiêu người. Lý Thái một mặt sát khí nói, hoàng thượng, Liêu Đông thành thành phá, Quý Chỉ Cung đối với Lý Thế Dân nói, là người phương nào đánh hạ Liêu Đông thành? Vì sao không có nghe nói? Người phái ra cái nào nhánh quân đội hướng về Liêu Đông thành? Một bên Từ Mậu Công không rõ hỏi. Đúng nha, rốt cuộc là người phương nào lập xuống lớn như vậy công? Lý Thế Dân cũng là không rõ hỏi. Cũng không có cái nào nhánh quân đội đi tấn công Liêu Đông thành, mà là tối ngày hôm qua, Liêu Đông thành thủ đem phác bất cùng với một đám trong quân chủ tướng, toàn bộ thần bí bị chém tới đầu lâu. Quý Chỉ Cung mở miệng nói, xem ra hẳn là Lý Thái động thủ, bằng không Liêu Đông trong thành chủ tướng không thể vô duyên vô cớ bị giết. Lý Thế Dân mở miệng nói, hoàng thượng, thần cũng cảm thấy việc này cùng Ngụy Vương thoát không can hệ, nhất định là Ngụy Vương phái ra sát thủ lẫn vào Liêu Đông thành. Từ Mậu Công gật gù rồi nói ra, ta lão Trình xem như phục tiểu tử này, nói sẽ không quang minh chính đại xuất hiện, liền thật không có có quang minh chính đại xuất hiện, bất quá nhưng đem một tòa to lớn thành trì, thần không biết quỷ không hay bắt lại tới. Một bên Trình Giảo Kim thở dài nói, hoàng thượng, hiện tại nên phái người tiếp quản Liêu Đông thành. Cứ như vậy toàn bộ Liêu Đông đại địa cũng chỉ còn sót lại Phượng Hoàng thành. Từ Mậu Công mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, Quất Chỉ Vương huynh, ngươi xem người phương nào thích hợp trấn thủ Liêu Đông thành. Lý Thế Dân mở miệng đối với Úy Trì Cung hỏi, cái này Liêu Đông thành tầm quan trọng cũng không nhỏ, chỉ cần cầm xuống Liêu Đông thành, coi như là đem Hán đường mở ra, lương thảo tiếp tế liền có thể thông qua U Châu, trực tiếp vận chồng đỡ tiền tuyến. Đây chính là muốn so với đi thủy lộ thuận tiện hơn nhiều. Có người sẽ nói, cái này Liêu Đông Thành đã như vậy trọng yếu, thế vì sao Lý Thế Dân không trực tiếp từ U Châu tiến binh đây, trái lại bỏ gần cầu xa xa vượt biển Trinh Đông? Vậy sẽ phải nói vậy Liêu Đông Thành đặc thù tính. Cái này Liêu Đông Thành ở Liêu Hà bên bờ, mà cái này Liêu Hà giống như đảo nơi hiểm yếu. Muốn từ Hán Đường tiến quân, trước hết muốn cưỡng chiếm Liêu Hà bờ. Thế nhưng nếu như Cao Cú Lệ ở Liêu Hà bờ thôn dưới trọng binh, muốn vượt qua Liêu Hà, có thể tất nhiên không thể dễ dàng. Dù sao cái này Liêu Hà cũng không thích hợp đại hình chiến thuyền thông qua, vì lẽ đó chỉ có thể thông qua phù kiều hoặc là thuyền nhỏ. Vượt qua Liêu Hà, cái này mang đến nguy hiểm hệ số cần phải còn hơn từ Đăng Châu. Quá biển tiến công Kim Sa Than muốn nguy hiểm nhiều lắm. Vì lẽ đó Lý Thế Dân mới sẽ chọn vượt biển Trinh Đông. Còn nữa, năm đó Tùy Dạng Đế Tam Trinh Cao Cú Lệ thời điểm liền đã từng từ U Châu xuất binh, thế nhưng mang đến tổn thất cũng là không thể phòng trừng. Đã có tiền nhân dẫm vào vết xe đổ, Lý Thế Dân làm thế nào có thể phạm sai lầm giống nhau? Có lẽ đây chính là cái gọi là thà đi 10 bước xa, không đi một bước hiểm đi. Hoàng thượng, thích hợp nhất trấn thủ Liêu Đông Thành, không gì bằng dài quốc công vương quân khả. Từ hắn trấn thủ Liêu Đông Thành, tất nhiên có thể bảo đảm quân ta hậu phương không ngại. Quý Trì Cung đối với Lý Thế Dân nói, đã như vậy, vậy hãy để cho Vương Vương Huynh mang binh trấn thủ Liêu Đông Thành. Lý Thế Dân gật gù rồi nói ra, lúc này Lý Thái, lần thứ hai chỉ huy Ngụy Vương cấm quân, tiến vào Phượng Hoàng Sơn bên trong. Bởi vì Lý Thái biết rõ, cái này Phượng Hoàng Sơn bên trong sẽ có một hồi đại chiến. Chính là ở trận đại chiến này bên trong, Ngõa Cương Sơn một đám lão tướng hầu như toàn bộ chết trận với Phượng Hoàng Sơn, mà Lý Thái phải không hy vọng chuyện này phát sinh. Vì lẽ đó Lý Thái mới biết sớm đóng quân với Phượng Hoàng Sơn, chính là vì ứng đối trận này sắp phát sinh đại chiến. Chủ công, dựa theo ngài giao cho, đã thả một nhóm người vượt qua sông Yalu, hướng về Tam Giang Càng Hổ Thành mà đi. Tần Hoài Ngọc đối với Lý Thái nói, được, có những người này đến Tam Giang Càng Hổ Thành, cái này Tu La lấy mạc đồn đại, liền sẽ ở Tam Giang Càng Hổ Thành truyền ra. Đến thời điểm đó hắn cái Tô Văn áp lực thực sự tăng cường nhiều gấp mấy lần. Lý Thái cười lớn nói, chủ công, bây giờ Hoàng thượng đã cầm xuống An Thành Phố Châu, tiếp theo đứng hẳn phải là cái này Phượng Hoàng Thành. Không biết chúng ta có hay không muốn tham dự lần chiến đấu này? Từ Lương đối với Lý Thái hỏi, chuyện này tự nhiên có Uất Trì bá bá phụ trách. Các người hiện tại cái này Phượng Hoàng Sơn nghỉ tay trình, chỉ sợ sẽ có càng chuyện quan trọng chờ các ngươi. Bất quá ta chung quy cảm giác Tiết Nhân Quý chỉ sợ sẽ có phiền phức, vì lẽ đó ta chuẩn bị đi một chuyến quân tiên phong. Lý Thái mở miệng đối với Từ Lương nói, chủ công, Tiết Đại Tẩu không phải là đã an toàn à? Vì sao Nhân Quý ca ca còn sẽ có phiền phức đây? La Thông mở miệng đối với Lý Thái hỏi, Tiết Nhân Quý cũng không biết, hắn phu nhân Liễu Ngân Hoàn đã không việc gì, vì lẽ đó trong này có rất lớn không ổn định nhân tố. Lý Thái mở miệng nói, chủ công nói không tệ, coi như là bọn họ không có bắt được Tiết Đại Tẩu, chỉ cần lấy ra Tiết Đại Tẩu thiếp thân đồ vật, e sợ Nhân Quý đại ca liền sẽ lên làm, mà muốn ở Tiết Đại Tẩu nơi ở tìm tới một hai kiện Nhân Quý đại ca nhận thức đồ vật, thế nhưng cũng không phải một cái việc khó gì. Từ Lương gật gù rồi nói ra, nhị ca nói không tệ, vì lẽ đó ta phải đi một chuyến quân tiên phong, đem chuyện đã xảy ra nói cho Tiết Nhân Quý, miễn cho hắn bên trong Trương Sĩ Quý âm mưu quỷ kế. Lý Thái gật gù rồi nói ra, Lý Thái vì sao không trực tiếp dùng bồ câu đưa tin cho Tiết Nhân Quý, trái lại muốn tốn công tốn sức tự mình đi tới đây. Nguyên nhân chính là dựa theo lịch sử ghi chép, Trương Sĩ Quý e sợ lập tức liền muốn mang binh giết trở lại Trường An. Vì lẽ đó Lý Thái không thể không đi tới quân tiên phong. Bởi vì đã đến, Lý Thái toàn bộ kế hoạch thời khắc mấu chốt nhất, cái kia chủ sử sau màn, chỉ sợ cũng là thời điểm muốn nổi lên mặt nước. Bằng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.